nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107. Mèo ra tay thù lao. Charlie giò viên đầu mèo, nhìn Isia vọt vào giặc cướp bên trong, ỷ vào vóc người ưu thế, linh hoạt xen kẽ ở giặc cướp trong lúc đó, thành thạo đem mấy cái tráng hán liền thả ngã trên mặt đất. Thông qua quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu, Charlie có thể thấy được Isia kỹ xảo vật lộn bên trong, có không sai Brazil nhu thuật nội tình. Thế nhưng bằng vào mượn Brazil nhu thuật, lấy Isia sức mạnh thân thể, là tuyệt đối không thể cấp tốc gần người đẩy ngã mấy cái. Hình thể mạnh hơn nàng tráng rất nhiều tráng hán giặc cướp. Mặc dù có thể có như vậy chiến tích, còn muốn quy công với mấy cái tráng hán đang nhìn đến ngực mang theo một con mèo nhỏ Isia trong nháy mắt, liền lên sự coi thường. Lại thêm vào Isia ở gần người sau, không kiêng dè chút nào sử dụng đá đũng quần, xuyên mắt, móc mũi, khóa cổ họng, đánh huyệt thái dương các loại muốn hại, chỗ yếu nham hiểm chiêu số. Kỳ thực có lúc ở chiến đấu thời điểm, nếu như không phải đúng là đánh nhau phương diện cao thủ hàng đầu, ở một đôi nhiều, sức mạnh cùng tốc độ không chiếm cứ ưu thế tình huống. Dùng một ít đúng quy đúng củ đánh nhau chiêu số, tạo thành hiệu quả, cũng không nhất định có thể so sánh đá đũng quần. Xuyên mắt loại này thẳng đến muốn hại, chỗ yếu chiêu số càng có lực sát thương. Phải biết, dù cho là một cái phổ thông nhu nhược nữ tính, toàn lực một cước đá vào đánh nhau quán quân chứng chứng lên, cũng có thể trong nháy mắt nhường hắn ngã xuống đất. Có điều đánh nhau quán quân tốc độ phản ứng rất nhanh, trong tình huống bình thường, cũng không dễ dàng đá đến chỗ yếu hại của hắn. Nhớ tới ở kiếp trước, Charlie đã từng gặp được một cái lưu phái, luyện là một loại chó quyền biến chủng, gọi là chó điên quyền. Kỳ thực chiến tính rất mạnh, đánh lên như chó điên như thế, vị trí công kích toàn bộ đều là chỗ yếu, chiêu thức cũng thập phần nham hiểm. Nhưng người không thể không thừa nhận, những chiêu thức này đối với người bình thường rất hữu dụng. Trong đó có một cái ở công tác sau khi học mấy năm chó điên quyền đệ tử, ở một lần cùng 12 tên tới cửa hành hung tên vô lại tranh đấu bên trong. Giết chết một người, dọa chạy 11 người, chịu đến phỏng vấn thời điểm còn nói mình lúc đó sợ sệt cực kỳ. Ngay ở Charlie cho rằng sự tình liền muốn kết thúc thời điểm, Isia thân thể đột nhiên loáng một cái, tiếp theo đột nhiên phát sinh rên lên một tiếng, chân uốn cong, nửa quỳ trên mặt đất. Hóa ra là phụ trách lái xe cái kia giặc cướp, thông qua phía trước kiếng chiếu hậu, phát hiện xe bên trong tình huống, đột nhiên giẫm phanh lại, quay đầu lại hướng về Isia nã một phát súng. Cũng còn tốt là bởi vì phanh lại, nhường Isia thân thể phát sinh chếch đi, một thương này chỉ là đánh vào bắp đùi của nàng lên, bằng không khả năng trực tiếp chính là trúng vào chỗ yếu. Không được, Isia cảm nhận được bắp đùi trúng đạn sau vô lực, trong lòng biết vậy nên không ổn, mới vừa nàng tuy rằng trong thời gian ngắn đẩy ngã cái kia mấy cái giặc cướp, có thể bởi vì còn chưa kịp bù đao. Vì lẽ đó cái kia mấy cái giặc cướp có thể chưa hề hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Quả nhiên, làm Isia ngã quỵ ở mặt đất đồng thời, một vị tráng hán nhẫn nhịn chứng chứng đau đớn, mắng to một tiếng, bích. Một cái trường đao chém vào Isia trên cổ, tráng hán không có hạ nặng tay, bởi vì hắn cũng không tính dễ dàng buông tha vị này đá thương hắn chứng chứng đẹp đẽ nữ cảnh sát. Cái cổ động mạch cung gặp công kích, đại não cung huyết không đủ, trái tim đột nhiên dừng, Isia hai mắt một phen, ngất ngã trên mặt đất, mà ở té xỉu trước, Isia mơ hồ nhìn thấy một đạo màu đỏ bóng dáng, từ chính mình ngực xông ra ngoài, đạo kia màu đỏ bóng dáng không phải người khác, chính là ăn mặc áo mèo Charlie. Kỳ thực mới vừa Isia xông vào xe trường học bên trong thời điểm, Charlie liền dự định ra tay, dù sao hắn tuy rằng có một chút lãnh huyết, ngược lại cũng không đến nỗi nhìn một đống người bạn nhỏ gặp nguy hiểm mà mặc kệ. Huống hồ mấy cái Margo đạo tặc, hắn vẫn đúng là không để vào mắt. Thế nhưng, cân nhắc đã có Isia ở, hắn ra tay nhất định sẽ bị Isia nhìn thấy. Vì lẽ đó mới vừa liền thoáng do dự một chút. Isia như vậy có can đảm bất chấp nguy hiểm, một mình dũng xông xe trường học cảnh sát. Charlie vẫn là thật thưởng thức, bị Isia phát hiện mình dị thường. Vì để tránh cho bất ngờ, hắn nhất định là muốn đối với Isia sử dụng lãng quên chú. Có thể trước mắt hắn lãng quên chú đẳng cấp có thể không cao. Một cái không tốt khả năng liền đem Isia một ít trọng yếu ký ức cho xóa rơi mất. Không nghĩ tới này do dự vài giây, Isia ở giữa thương bị đánh ngất xỉu. Meo ô, Charlie giống như một đạo tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt xuất hiện ở trên mặt, còn lộ ra một tia cười lạnh giặc cướp trên bả vai. Trực tiếp chiếu đầu chính là một cái meo trường, trực tiếp dùng ám kình đem óc đánh nát bấy. Hắn không phải cảnh sát, đối với những này giặc cướp cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bởi vì quan niệm của hắn luôn luôn đều là giết một cái kẻ ác, chẳng khác nào cứu 10 cái người tốt. Nếu như ở bình thường, hắn cũng sẽ không chuyên môn đi tìm những người này. Thế nhưng gặp phải, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ở bị giết chết giặc cướp trên bả vai một cái mượn lực, Charlie cấp tốc nhảy đến cái thứ hai giặc cướp trên người. Sau đó đồng dạng là một cái mèo trường, đem đánh gục. Nhưng mà, ngay ở hắn chuẩn bị nhảy đến cái thứ ba giặc cướp trên người thời điểm, một luồng cảm giác nguy hiểm đột nhiên xông lên đầu. Hóa ra là lái xe cái kia giặc cướp, lúc này đã đem dừng xe ổn, cầm súng lục một mặt sợ hãi meo hướng về phía Charlie. Còn muốn dùng bắn chết ta sao? Trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, Avada Kedavra. Quay đầu lại đã thấy ra xe giặc cướp dùng thương chỉ hướng mình. Charlie trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng mãnh liệt phẫn nộ cùng sát ý. Có thể là bởi vì kiếp trước hắn chính là chết vào thương dưới. Chỉ thấy hắn đuôi quay về lái xe giặc cướp hơi động. Cái kia giặc cướp súng trong tay liền không bị khống chế trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó một đạo ánh sáng xanh lục bắn ra. Lái xe giặc cướp trực tiếp một mặt sợ hãi ngã trên mặt đất. Không một tiếng động, giải quyết lái xe giặc cướp sau, Charlie trong lòng nộ khí thoáng bình phục. Liền tiện tay đem cuối cùng vị kia trước bàn tay bị Isia nổ súng bắn xuyên giặc cướp giết chết. Chuẩn bị rời đi. Mấy cái giặc cướp toàn bộ bị giết, Isia hiện nay nằm ở té xỉu trạng thái, bắp đùi tuy rằng trúng một phát đạn, thế nhưng không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Những người bạn nhỏ bởi vì sợ đều tập thể cúi đầu nằm sấp đang chỗ ngồi dưới. Phòng trừng cũng không có thấy mới vừa tình huống, cho dù có một hai cái nhìn thấy, cũng không quá đáng lo, dù sao người bạn nhỏ cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Xe trường học dừng ở chỗ này bất động, đồn cảnh sát tiếp viện không lâu liền sẽ tới. Vì lẽ đó Charlie cảm thấy hắn cũng có thể rời đi. Vừa vặn bây giờ ma lực cũng khôi phục một ít. Ồ, cướp vẫn đúng là nhiều. Coi như cho bản miêu lần này ra tay thù lao. Làm Charlie nhìn thấy giặc cướp bên cạnh thi thể, cái bọc kia đầy một sấp bảng anh túi sách lớn thời điểm, không nhịn được phát sinh một trận kinh dị. Sau đó đuôi cuốn một cái, từ bên trong cuốn đi 1/3, bỏ vào áo mèo túi không gian bên trong. Phi ưng giáng lâm, Charlie từ cửa sổ xe bên trong nhảy ra, sử dụng tới diều hâu triệu hoán chú, triệu ra một con cánh đen ưng, cưỡi ở trên người, hướng về Greentown phương hướng bay qua. Sau 5 phút, mười mấy chiếc xe cảnh sát lôi kéo còi báo động chạy tới xe trường học dừng lại hiện trường. Sáng sớm ngày thứ hai, series kép đại báo chí đầu đề lên đồng thời xuất hiện một cái đưa tin. Hôm qua 9 giờ sáng, 4 tên giặc cướp nắm thương đối với Barclay ngân hàng thực hành cướp đoạt, tạo thành 5 người tử vong. 25 người bị thương, cũng bắt cóc một chiếc chở đầy hài đồng xe trường học. Thoát đi nội thành, mà chúng ta Seri cục cảnh sát anh hùng cảnh sát Isia lại ra tay, một mình dũng xông xe trường học, lực giết 4 vị giặc cướp, cứu một xe hài đồng, chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.